Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 76. Sai lầm xong giết. Buổi chiều thời gian huấn luyện, các đội hữu phát hiện John thay đổi. Buổi sáng hắn còn một bộ liều mạng tam lang liều mạng đá pháp. Buổi chiều đột nhiên tỉnh táo rồi rất nhiều. Đối bóng ra xử lý trên, vậy chẳng phải cực đoan. Xử lý bóng phương thức càng hợp lý, đối với thể lực phân phối cũng càng ưu hóa. Scone có chút giật mình hỏi Kim Tiger: "Đội trưởng, các người giữa trưa là ở đâu nhà nhà hàng ăn cơm?" Kim Tiger sững sờ: "Chính là phép đi năng nhà phụ cận một nhà hàng." "Làm sao vậy? Có vấn đề gì không?" "Ta đề nghị chúng ta lần sau đội bóng liên hoan liền lựa chọn nơi đó a." "Ta phát hiện John tại cái kia ăn một bữa bên trong sau cơm trưa. Hắn thế mà trướng bóng rồi." Nhìn lấy Scone một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, Kim Tiger buồn cười: "Paul, người thật sự là càng ngày càng hài hước. Nếu như một bữa cơm liền có thể để cầu thủ trướng bóng, như vậy ta không ngại yêu cầu câu lạc bộ đem nhà kia nhà hàng mua lại." Lúc này Phelan có chút phiền muộn: "Chúng ta hiện tại giảm quân số, tình huống nghiêm trọng. Vì Dick bị thương, Ferdinand bị thương, Carrick bị thương, Căng Tê bị thương, John cấm thi đấu vòng tròn mới vừa vặn đá 5 vòng. Chúng ta liền bị thương 5 cái người. Thật sự là thời giờ bất lợi a. Chỉ có 5 cái sao? Người nhớ lầm đi, hẳn là 6 cái. Kim Tiger nhìn một chút Phelan: "Trận tiếp theo ngươi vậy thẻ đỏ ngừng thi đấu." "SHT." Phelan mắng rồi một câu thô tục: "Tại sân nhà nghênh chiến Liverpool, ta thế mà ngừng thi đấu, thật sự là quá khó chịu rồi." Scone ở một bên an ủi nói: "Ngươi trên khán đài vậy rất tốt, trên một trận tranh tài ngươi chỉ huy fan hâm mộ tương đương có phong phạm. Ngươi tuyệt đối có làm fan hâm mộ hiệp hội đội trưởng tiềm chất." Kim Tiger vậy gật gật đầu: "Không sai. Có ngươi trên khán đài chỉ huy fan hâm mộ góp phần trợ uy. Lùi lại tranh tài chúng ta tuyệt đối có thể thắng." "Tốt a, hy vọng như thế. Chỉ cần có thể đánh ngã Liverpool, ta ở đâu đều được." Phelan nói. Kim Tiger biết rõ, Phelan cả nhà ba đời người đều là MU fan hâm mộ. Hắn mặc dù tại cầu thủ thời đại không có bất luận cái gì thành tích, bất quá làm trợ lý huấn luyện viên cũng là một tay hảo thủ. Mặc dù MU tại ngày 22 tháng 9 thi đấu vòng tròn bên trong vừa mới bại bởi rồi Man City, nhưng là Kim Tiger đội bóng lại không có thời gian cân nhắc sự tình khác. Bởi vì tiếp xuống ma quỷ thi đấu trình vẫn không có kết thúc. Ngày 25 tháng 9 Carabao Cup vòng thứ 3, MU sẽ tại sân nhà lần nữa gặp gỡ tử địch Liverpool. Ngày 28 tháng 9 Premier League thứ 6 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến West Brom. Ngày 2 tháng 10 Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, MU phải đi sân khách khiêu chiến Shakhtar Donetsk. Ngày 5 tháng 10 Premier League thứ 7 vòng, MU sẽ tại sân khách đối mặt mèo đen Sunderland. Ở sau đó một ngày bên trong, MU sẽ nghênh đón hai trận thi đấu vòng tròn, một trận Champions League cùng một trận Carabao Cup tranh tài. Dạng này dày đặc thi đấu trình, đối với giảm quân số tình huống nghiêm trọng MU tới nói, lại là rất lớn khảo nghiệm. Mà đầu tiên một trận trọng đầu hí tranh tài, chính là MU lần nữa gặp được tử địch Liverpool. Đây là MU cùng Liverpool tại một tháng bên trong lần thứ hai chạm mặt. Tại ngày 31 tháng 8 Premier League vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn bên trong, MU làm khách Anfield, tại Liverpool sân nhà gọn gàng thắng cái 3-0, ngang trước ưỡn ngực cầm đi 3 phần. Lần này gặp lại Liverpool, không biết rõ Kim Tiger có thể hay không như lần trước đồng dạng thuận lợi thủ thắng, lên cấp Carabao Cup vòng tiếp theo. Kim Tiger hai ngày này phát hiện các cầu thủ đều có chút không đánh nổi đến tinh thần. Hắn hiểu được, Từ khi trận kia đối Man City thảm bại về sau, các cầu thủ tâm lý bao nhiêu đều có một ít ảnh hưởng. Giống Giggs cái này loại già cầu thủ còn tốt, nhưng là đội bóng bên trong cầu thủ trẻ lại bộc lộ ra một chút nho nhỏ mà thất lạc. Tại trong sân huấn luyện lộ ra không tự tin như vậy cùng quả quyết. Cái này không chỉ là cầu thủ chính mình tạo thành, nước Anh rất nhiều truyền thông vậy làm ra trợ giúp tác dụng. Mấy ngày nay rất nhiều truyền thông vẫn còn đang thảo luận trận kia Manchester Derby. Trên báo chí, trên TV tất cả đều là đối MU cầu thủ phê bình thanh âm. Tự liền Giggs cái này loại lão tướng đều không cách nào phòng ngừa lọt vào công kích. 39 tuổi Giggs quả thực là đội bóng u ác tính. Hắn trở ngại cầu thủ trẻ trưởng thành. Cái nào đó nước Anh báo nhỏ phê bình nói rằng, liền Giggs đều bị phê bình, chớ nói chi là những cái kia mới ra đời người trẻ tuổi rồi. Thậm chí ngay cả không có ra sân cầu thủ trẻ đều bị truyền thông phê bình. Tại mở không ra cục diện tình huống dưới, Kim Tiger trong tay không thể đem ra được bài tốt. Cái nào đó nước Anh đài truyền hình tái gọi là chuyên gia chậm rãi mà nói, MU cầu thủ lúc đầu cũng bởi vì thua tranh tài mà tâm tình sa sút. Lại nghe đến mấy câu này, bọn họ càng là 10 phần kiềm chế. Kim Tiger nghĩ thầm, không thể làm như vậy được. Đội bóng lúc đầu liền có bao nhiêu tên chủ lực lên không được trận. Mà còn lại phía dưới cầu thủ nếu như lấy loại trạng thái này đối mặt Liverpool. Như vậy ngày mai tranh tài khẳng định là giữ nhiều lành ít. Kim Tiger biết rõ, chính mình nên làm những thứ gì. Ngày 24 tháng 9 buổi chiều, Liverpool trước giờ một ngày đi vào Manchester. Bọn họ làm xong công hãm Old Trafford chuẩn bị. Tại lúc trước buổi trình diễn thời trang trên, Rouser lời thề son sắt mà nói, đã MU có thể tại Phil lấy đi 3 phần. Cái kia Liverpool liền có thể tại Old Trafford dẫm lên MU thi thể lên cấp Carabao Cup vòng tiếp. Theo, Liverpool lần này là đến báo thù, mà MU buổi họp báo thì tại tranh tài trưa hôm đó cử hành. Ngày 24 tháng 9 buổi chiều, Kim Tiger tại trong sân huấn luyện an bài các cầu thủ làm lấy một chút chiến thuật diễn tập. Bởi vì trong khoảng thời gian này tranh tài nhiều lắm, cho nên Kim Tiger tăng lên khôi phục tính huấn luyện cùng chiến thuật diễn tập. Chính là vì cam đoan cầu thủ có thể có càng nhiều thể lực mặt đối với kế tiếp tranh tài. Hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc, Carrington huấn luyện bên ngoài trụ sở tới rồi rất nhiều phóng viên. Bọn họ không kịp đợi đến ngày mai buổi họp báo. Hiện tại liền muốn hỏi một chút Kim Tiger đối với ngày mai tranh tài cái nhìn. Kim Tiger đi ra sân huấn luyện thời điểm, hắn đang chuẩn bị về nhà. Đột nhiên liền bị một đám phóng viên xông tới. Cầm đầu một vị nữ ký giả mặc một bộ khêu gợi màu đen áo liền quần. Nàng chen tại rồi đám người phía trước nhất. Kim Tiger tiên sinh, tại xế chiều hôm nay Liverpool buổi họp báo trên. Roger tiên sinh nói bọn họ ngày mai là đến Manchester báo thù. Trận đấu này bọn họ nhất định có thể thủ thắng. Liên quan tới chuyện này ngươi thấy thế nào? Bên cạnh một vị đeo kính cao gầy phóng viên vậy hỏi. Xế chiều hôm nay Roger đã trước giờ hướng truyền thông tiết lộ chính mình thủ phát đội hình. Hắn dự định tiếp tục chính mình kỹ thuật lưu cùng loại hình công kích đấu pháp. Cho MU chế tạo uy hiếp. Xin hỏi Kim Tiger tiên sinh trận đấu này hay là chuẩn bị sử dụng thiên về phòng thủ trận hình sao? Nghe được chung quanh phóng viên cãi nhau mà đặt câu hỏi. Kim Tiger không có trả lời bất kỳ một cái nào người vấn đề. Các người tất cả vấn đề cũng sẽ ở trưa mai buổi họp báo trên lấy được đáp án. Ta hôm nay chỉ nói với các ngươi một câu. Tất cả phóng viên đều yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh mà lắng nghe. Kim Tiger nhìn một chút chung quanh phóng viên. Các ngươi có nhớ hay không? Ta trước đó từng theo Roger tiên sinh đánh cược cái này trận đấu mùa giải Premier League. MU sẽ xong giết Liverpool. Nếu như không có làm được lời nói, ta liền từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Chúng ta đương nhiên nhớ kỹ rồi. vị kia nữ ký giả không biết rõ Kim Tiger vì sao lại nói như vậy. Kim Tiger lúc này trên mặt lộ ra rồi một tia áy náy chi ý. Ta hiện tại cho là mình ngay lúc đó quyết định này thật sự là quá đường đột. Thiếu cân nhắc, ta chân thành hướng Roger tiên sinh xin lỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.